hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vị hoàn toàn không biết rằng hành vi kỳ lạ của mình đã bị Sở Việt Xuyên hiểu lầm. Cậu có thể nhìn thấy Sở Việt Xuyên và Sở Dược Thanh khỏe mạnh. Điều này khiến nỗi lo lắng của cậu suốt chặng đường tan biến. Chân của Sở Việt Xuyên vẫn lành lặn, Sở Dược Thanh cũng không bị bắt cóc, mọi thứ vẫn như trước khi kiếp trước bắt đầu. Kiếp này, họ phải sống thật cẩn thận. Kiếp trước, Sở Vị chỉ ở chung với Sở Dược Thanh trong một khoảng thời gian ngắn khi cả hai bị bắt cóc. Lúc đó, Sở Dược Thanh không nghe lời bọn buôn người, bị đánh gãy cột sống, chỉ có thể bò lê. Cậu bé trở thành công cụ để bọn buôn người lấy lòng thương hại, rồi không chịu nổi cơn bệnh mà chết sớm. Hằng năm, cứ đến tiết Thanh Minh, Sở Vị và Sở Việt Xuyên đều đi thăm mộ cậu bé, mang theo đủ loại kẹo và đồ ăn ngon, ngồi bên ngôi mộ nhỏ để trò chuyện. Giờ nhìn thấy Sở Dược Thanh sống động và khỏe mạnh, Sở Vị thầm nghĩ sẽ cưng chiều đứa bé này thật nhiều. Cậu nhìn Sở Dược Thanh với ánh mắt dịu dàng, gỡ những quả thương nhĩ trên đầu cậu. Đứa bé không biết đã bao lâu chưa gội đầu, tóc dính đầy bụi bẩn, xoắn lại thành búi và còn có vài con trấy. Sở Dược Thanh cười khúc khích với Sở Vị, thỉnh thoảng lại gãi đầu. Đôi bàn tay nhỏ xíu đen thui, kẽ móng tay còn dính đầy đất. Ban đầu, nhìn đôi mắt tròn xoe, lanh lợi của cậu bé, dù bẩn, cậu vẫn thấy rất đáng yêu, muốn xoa đầu và gần gũi hơn, nhưng bây giờ thì không dám chạm vào nữa. Có lẽ phải tìm cơ hội để tắm rửa sạch sẽ cho cậu bé thôi. Vệ sinh chính là tiền đề của sức khỏe, Sở Vị thầm nghĩ. Xe bò đã gần đến nơi ở của Sở Việt Xuyên, đội 2 của đại đội hoa đào câu. Sở Việt Xuyên không đi xuyên qua làng mà đi vòng, đưa xe bò vào từ cổng sau nhà họ Sở. Sân nhà họ Sở rất rộng, chia thành sân trước và sân sau. Ngôi nhà chính không lớn, là một dãy nhà đất trộn gạch xanh, chia làm 3 gian, gian giữa có cửa sau là nhà chính, hai bên là phòng ngủ. Phòng bếp nằm ở một gian nhà nhỏ bên hông sân trước. Sở Vị có ký ức rất mơ hồ về ngôi nhà cũ của nhà họ Sở. Kiếp trước, cậu chỉ ở đây vài tháng, sau đó ngôi nhà mới được xây lại. Khi đó quá nghèo, đến một bức ảnh cũng không thể lưu lại. Giờ nhìn thấy, dù nó đã rất cũ nát, Sở Vị vẫn cảm thấy vô cùng thân thuộc. Sở Việt Xuyên chuyển hành lý và lương thực ban đầu của Sở Vị xuống. Mỗi tay xách một cái, đặt vào căn phòng trống đã được dọn dẹp sẵn. Sở Vị nắm tay Sở Dược Thanh theo Sở Việt Xuyên vào phòng. Căn phòng đã được dọn từ sớm, trông rất sạch sẽ, cửa sổ vừa được dán giấy mới, không còn lùa gió, chiếc giường đất trống trơn, chỉ trải một tấm chiếu. Bên cạnh có một chiếc tủ gỗ 4 ngăn, vừa làm bàn, vừa làm tủ đựng đồ. Phía trước đặt một chiếc ghế gỗ, ngoài ra không còn gì khác. Sở Vị không quá quen thuộc với ngoại thất của ngôi nhà cũ, nhưng chiếc tủ và chiếc ghế gỗ trong phòng thì vô cùng quen thuộc. Sau này, khi có nhà mới, họ cũng không nỡ vứt chúng đi. Chúng chứa đựng rất nhiều kỷ niệm. Sở Vị nhớ có lần kiếp trước, cậu chơi trốn tìm, trốn vào trong tủ rồi ngủ quên. Sở Việt Xuyên tìm cậu suốt cả ngày, gần như phát điên. Cuối cùng, khi tìm thấy cậu trong tủ, mắt Sở Việt Xuyên đỏ hoe, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Anh ôm cậu rất chặt. Để cậu lớn lên, Sở Việt Xuyên đã phải lo lắng biết bao. Sở Việt Xuyên đặt hành lý của Sở Vị xuống, vừa xoay người định đi ra ngoài, cánh tay anh đã bị một bàn tay lạnh lẽo túm lấy, rồi vòng eo bị ôm chặt. Mùi hương tươi mát, dễ chịu lại xộc vào mũi, cảm giác mềm mại chạm vào từng tấc da thịt, mái tóc mềm mại cọ vào cổ Sở Việt Xuyên. Cơ thể Sở Việt Xuyên cứng đờ, anh đưa tay kéo áo sau lưng Sở Vị để đẩy cậu ra. Cậu chỉ thấy đôi mắt ngấn nước của mình phản chiếu hình ảnh của Sở Việt Xuyên, như sắp khóc. chứa đựng một thứ cảm xúc khiến anh bối rối, dường như là đau khổ, nhưng lại lẫn cả sự quyến luyến. Có ý gì đây? Không muốn anh rời đi sao? Nhưng họ mới chỉ gặp nhau ngày đầu tiên. Anh đi rót cho em một cốc nước nóng. Sở Việt Xuyên khựng lại, buông tay Sở Vị, nói nhỏ, chỉ vào căn phòng đối diện. Sở Vị thấy mình bị ảnh hưởng bởi ký ức kiếp trước nên hơi xúc động, vội lùi lại mấy bước. Sở Việt Xuyên đi ra ngoài, liếc nhìn phòng ông nội, thấy ông vẫn ngủ nên tạm thời không đánh thức. Anh lấy chiếc phích nước hơi cũ trong phòng, tìm một cái bát, rót nước nóng rồi bưng đến phòng Sở Vị. Uống nước đi, Sở Việt Xuyên nói, chỉ vào cái bát, cảm ơn anh. Sở Vị mỉm cười với Sở Việt Xuyên, viết vài chữ vào sổ tay. Nếu cậu có thể nói, chắc chắn cậu sẽ nói rất nhiều lời ngọt ngào. Sở Việt Xuyên nhìn những chữ đó, đồng tử khẽ lay động, đưa tay xin cuốn sổ của Sở Vị. Anh vừa suy nghĩ một lúc, có lẽ Sở Vị vừa trải qua biến cố lớn trong gia đình, cảm thấy thiếu an toàn, sợ anh bỏ rơi cậu, nên coi anh như người chồng, tương lai để dựa dẫm. Anh muốn nói rõ chuyện này với cậu, bất kể thế nào, anh sẽ không bỏ mặc cậu, vì vậy cậu không cần phải coi cuộc hôn nhân từ nhỏ mà hai ông nội đã hứa là chuyện quan trọng, để rồi xác định quan hệ ngay lập tức. Ý này rất khó diễn tả bằng cử chỉ, nên Sở Việt Xuyên định viết ra. Cuốn sổ nhỏ của Sở Vị trông thật nhỏ bé trong tay anh. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên cau mày, nghiêm túc viết chữ, có chút mong đợi. Trong lúc Sở Việt Xuyên chưa viết xong, Sở Vị bưng bát nước đặt trên tủ gỗ lên. Cậu đã uống hết nước trong bình giữ nhiệt từ lúc leo dốc, giờ cổ họng khô khốc, rất muốn uống nước. Sở Vị tháo khẩu trang, cầm bát nước nhấp từng ngụm nhỏ. Nước nóng, Sở Vị thổi một hơi, hơi nước phả vào mặt, khiến không khí hít vào trở nên ẩm ướt, nóng ấm. Sở Vị uống thêm vài ngụm, đôi mắt cong lên, đợi khi ngẩng đầu, cậu phát hiện ánh mắt của hai người trong phòng đều đang nhìn mình. Trước đây Sở Việt Xuyên chỉ thấy đôi mắt của Sở Vị rất đẹp, nhưng cũng chỉ là mắt, lại bị tóc mái che bớt, không quá kinh ngạc. Bây giờ khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Sở Vị, Sở Việt Xuyên hoàn toàn sững sờ, một cảm xúc lạ lẫm chưa từng có dâng lên. Người trước mặt sạch sẽ, tinh tế, xinh đẹp, khung cảnh cũ nát, đơn sơ xung quanh dường như cũng sáng sủa hơn hẳn. Sở Vị chớp mắt, không hiểu hai người sao lại nhìn mình. Cậu thấy Sở Việt Xuyên không viết chữ nữa, nghĩ rằng anh đã viết xong, mỉm cười với anh, chỉ tay vào cuốn sổ trong tay anh. Sở Việt Xuyên né tránh ánh mắt, cảm thấy không tự nhiên. Người trước mặt khi cười lên càng đẹp hơn, giống như hoa đào nở rộ ở hoa đào câu vào mùa xuân. Thấy ngón tay trắng nõn của Sở Vị sắp chạm vào cuốn sổ, hành động của anh nhanh hơn suy nghĩ. Anh xé toạc tờ giấy, giải thích, vừa viết giờ, tờ giấy bị nắm chặt trong lòng bàn tay Sở Việt Xuyên. Hơi nóng, thực ra, việc kết hôn từ nhỏ cũng không phải là không thể chấp nhận. Em uống nước đi, anh vào xem ông nội một chút. Sở Việt Xuyên đưa cuốn sổ cho Sở Vị, quay mặt đi, nói rồi bước nhanh ra ngoài. Sở Vị tò mò không biết Sở Việt Xuyên đã viết gì mà lại xé đi. Thấy anh nhắc đến ông nội, Sở Vị không lo uống nước nữa, đứng dậy kéo Sở Dược Thanh ra ngoài. Sở Dược Thanh, người đã được ăn kẹo, lại thấy Sở Vị ôm anh trai, và thấy Sở Vị xinh đẹp như tiên nữ, trực giác mách bảo cậu bé phải thân thiết hơn nữa. Một cái ôm bằng một cuộc hôn nhân. Người trước mặt chính là chị dâu của mình rồi. Chị dâu vừa xinh đẹp, lại còn cho mình kẹo ăn. Quả thực là chị dâu tốt nhất thiên hạ. Sở Vị không hề biết Sở Dược Thanh đang nghĩ gì. Cậu kéo đứa bé ra khỏi phòng, đi đến cửa phòng bên kia của nhà chính. Cửa phòng có một tấm rèm dày nặng. Sở Vị không đi thẳng vào mà vỗ vỗ khung cửa. Trong phòng, ông nội Sở đã tỉnh, Sở Việt Xuyên đi vào, nói vắn tắt với ông về Sở Vị. Anh đỡ ông dậy từ trên giường đất, mặc áo khoác cho ông và giúp ông đi ra ngoài. Ông nội Sở đã ngoài 60 tuổi, trông cực kỳ già nua, gầy gò chỉ còn da bọc xương, lưng còng không thẳng lên được. So với hai anh em Sở Việt Xuyên, ông nội trông sạch sẽ hơn nhiều. Tóc đã được cạo ngắn, chỉ là tinh thần không tốt. Một năm trước, ông bị ngã bất tỉnh. Sau khi được cứu tỉnh, ông bị liệt nửa người, không cử động được, nói chuyện cũng lắp bắp không rõ. Nghe Sở Việt Xuyên nói, ông rất vui, được Sở Việt Xuyên đỡ ra ngoài. Nhìn thấy Sở Vị đang đứng đó, đôi mắt đục mờ của ông sáng lên. Được, được, được, ta yên tâm rồi, có thể nhắm mắt rồi. Ông nội Sở nói lắp bắp, chỉ có Sở Việt Xuyên, người đã quen nghe ông nói, mới hiểu ông nói gì. Ông ơi, Sở Vị tiến đến, cúi đầu chào ông trước, rồi viết hai chữ, ông, thật to. Ông nội đọc được vài chữ, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Sở Vị kiếp trước chưa từng được gặp ông nội. Ông nội không qua khỏi mùa đông năm đó, cả đời vất vả, chưa một ngày được hưởng phúc. Bố Sở Việt Xuyên mất sớm, mẹ tái giá, để lại hai anh em Sở Việt Xuyên và Sở Dược Thanh. Có thể nói cả hai anh em đều do ông nội Sở nuôi lớn. Đây là người thân của Sở Việt Xuyên và Sở Dược Thanh, cũng chính là người thân của Sở Vị. Sở Vị đỡ ông nội từ phía bên kia, cùng Sở Việt Xuyên giúp ông ngồi xuống ghế. Sở Vị quan sát tình trạng của ông nội, nhớ ra điều gì đó, quay lại phòng vừa ở, nhanh chóng đi ra, cầm theo một chiếc hộp vuông. Cậu mở hộp ra, tìm thấy hai lọ thuốc bên trong. Đây là thuốc mà Sở Vị đã mua ở Phượng Thành. Kiếp trước, Sở Việt Xuyên có kể với Sở Vị một vài chuyện về ông nội. Có một loại thuốc gọi là Tàn Huyết Xuyên, một loại thuốc cải thiện tuần hoàn máu não, rất hiệu quả với bệnh của ông nội, nhưng nó rất đắt và khó mua. Năm đó, ông nội bệnh nặng, Sở Việt Xuyên vì tiền chữa bệnh và mua thuốc cho ông, đã mạo hiểm đi kiếm tiền, dẫn đến thương tật, nhưng ông nội cũng không thể sống qua mùa đông năm đó. Tiền Quế Hương sợ Sở Vị bị bệnh khi xuống nông thôn nên đã đưa cậu đi mua thuốc. Sở Vị đã nhờ bác sĩ giúp mua loại thuốc này, mua đủ số lượng để uống trong nửa năm. Phượng Thành là một thành phố thuộc tầng lớp trung lưu, có tiền vẫn có thể mua được loại thuốc này. Sở Vị đưa thuốc cho Sở Việt Xuyên, chỉ mong có thể giúp anh tránh được tai họa kiếp đó. Anh, loại thuốc này có lẽ có hiệu quả với bệnh của ông nội. Em hiểu một chút về y học. Sở Vị viết một dòng chữ cho Sở Việt Xuyên xem. Sở Việt Xuyên cầm lấy thuốc, hơi kinh ngạc nhìn Sở Vị. Trước đây, ông nội Sở bị ngã và hôn mê bất tỉnh. Sở Việt Xuyên đã đưa ông đến bệnh viện, tốn không ít tiền nhưng ông vẫn không tỉnh lại. Sau đó, anh đã cầu xin một vị bác sĩ già sống dưới cánh đồng đào của đại đội hoa đào câu cứu chữa. Ông ấy đã cứu sống ông nội và kê đơn loại thuốc này. Nhưng loại thuốc đó không chỉ đắt mà còn rất khó mua. Ở trạm y tế công xã Thanh Hà không có, Sở Việt Xuyên đến bệnh viện trong huyện hỏi cũng không có. Sở Việt Xuyên đang lo không biết làm sao để mua thuốc. Không ngờ Sở Vị lại có. Theo suy nghĩ của Sở Việt Xuyên rằng Sở Vị là người đã có hôn ước với mình, việc cô ấy mang theo thuốc cũng hợp lý. Ban đầu Sở Việt Xuyên đã tin Sở Vị là người vợ tương lai của mình. Bây giờ thì càng chắc chắn hơn. Ông nội có nhắc đến bệnh của mình trong thư gửi cho người bạn chiến đấu cũ. Đối phương cũng nói sẽ đến thăm ông, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Tình cảnh của họ khó khăn đến thế, mà cô ấy vẫn nghĩ cách mua thuốc cho ông nội. Nếu anh không tin, có thể hỏi bác sĩ. Anh có biết ông Tạ Tân Nho không? Em nghe nói ông ấy là một bác sĩ rất nổi tiếng, hiện đang ở Hoa Đào Câu. Sở Vị nhìn vẻ mặt của Sở Việt Xuyên, viết thêm một dòng nữa. Tạ Tân Nho là người đã chữa bệnh và kê đơn thuốc cho ông nội Sở. Cũng là ân nhân đã điều trị cơ thể và đưa ra phác đồ chữa bệnh câm điếc cho Sở Vị kiếp trước. Nếu không, với cơ thể của Sở Vị, chắc chắn sẽ không thể sống được. Sở Vị đến Hoa Đào Câu không chỉ để tìm Sở Việt Xuyên, mà còn có một việc quan trọng khác, đó là tìm ông nội Tạ Tân Nho, cố gắng giúp cuộc sống của ông tốt hơn, đồng thời cũng nhờ ông giúp mình điều trị bệnh và bái ông làm thầy. Kiếp trước, Tạ Tân Nho vì vất vả lao động quanh năm nên không sống được bao lâu. Còn Sở Vị thì khi theo học ông, lúc tỉnh lúc mê, đến khi có thể nói và nghe được thì đã 16, 17 tuổi, không có cơ hội học hỏi được nhiều từ ông. Anh tin, loại thuốc này chính là do ông Tạ kê. Cảm ơn em, Sở Việt Xuyên cầm lấy cuốn sổ của Sở Vị, viết vài chữ rồi vào phòng. Anh đi ra, trong tay có thêm một sấp tiền lẻ. Đây có 11 đồng 5 hào. Chỉ đủ tiền cho một lọ. Lọ còn lại, đợi khi nào đủ tiền, anh sẽ đến lấy. Sở Việt Xuyên kín đáo đưa tiền cho Sở Vị, rồi cầm sổ viết chữ. Sở Việt Xuyên chỉ lấy một lọ thuốc. Sở Vị nhìn thấy nét chữ quen thuộc, sững sờ một lát, trong tay đã bị nhét tiền. Anh... Không cần khách sáo như vậy. Chúng ta là người một nhà. Nếu anh cảm thấy không thoải mái, hôm nào có thể đưa em đi gặp ông Tạ được không? Em muốn ông ấy khám cho em, xem có thể nói chuyện và nghe được không? Sở Vị viết chữ, rút ngắn khoảng cách với Sở Việt Xuyên. Cậu không muốn lấy số tiền đó, nhưng nghĩ đến Sở Việt Xuyên ngay cả một viên kẹo của Sở Dược Thanh cũng phải trả tiền. Giờ lại có vẻ rất cương quyết, vẻ mặt nghiêm túc, nên cậu đành thay đổi cách nói, chấp nhận số tiền anh đưa và chỉ giữ lại một lọ thuốc. Ở một nơi như Hoa Đào Câu, Sở Việt Xuyên có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Chắc chắn đã tốn không ít công sức, Sở Vị không muốn anh mạo hiểm nữa. Cậu phải nghĩ cách, trong những chuyện anh kiếm tiền, phải làm phiền anh nhiều hơn một chút. Trao đổi ngang giá với anh, để anh yên tâm, được. Sở Việt Xuyên gật đầu, nghĩ đến tình cảnh của ông Tạ Tân Nho. Việc nhờ ông khám bệnh cho Sở Vị có lẽ sẽ khó khăn. Nhưng Sở Vị đã giúp đỡ họ một ân tình lớn. Dù khó khăn đến đâu cũng phải đưa cậu đi. Sở Vị cong khóe mắt, may mắn quá, mọi việc diễn ra thuận lợi. Nếu không, cậu cũng không biết phải tìm lý do gì. Chỉ mong Sở Việt Xuyên đừng hỏi tại sao cậu lại mang theo loại thuốc này. Nếu không, cậu sẽ phải bịa chuyện với anh. Sở Vị viết lời cảm ơn, đưa cho Sở Việt Xuyên xem. Anh nhìn thấy, vẻ mặt không tự nhiên. Lùi lại mấy bước, bụng của Sở Việt Xuyên réo lên ùng ục, khiến anh rất xấu hổ. Anh nghĩ Sở Vị không nghe thấy, nên mới đỡ hơn một chút. Anh ơi, đói bụng rồi. Em cũng đói bụng rồi. Anh phải nấu cơm. Em nhóm lửa. Sở Dược Thanh ôm bụng nói. Sở Vị hiểu ý của Sở Dược Thanh. Nhìn trời đã không còn sớm. Cũng đến lúc ăn cơm. Trong hành lý của cậu có một ít thịt khô và lạp xưởng. Cùng với lương thực được cấp ban đầu có một ít gạo, khoai tây, củ cải. Cậu có thể làm món cơm thịt khô. Anh, ở nhà em nấu cơm. Nếu làm việc, em muốn làm phiền anh làm giúp em một vài việc được không? Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên định đi vào bếp, viết một dòng chữ, đi đến đưa cho anh xem. Sở Việt Xuyên cái gì cũng tốt, chỉ có nấu ăn là cực kỳ tệ, không có thiên phú trong khoản này. Kiếp trước, khi Sở Vị mới đến, cậu ăn uống không ngon miệng, chỉ ăn một chút, càng ngày càng gầy. Sở Việt Xuyên đưa cậu đến hỏi ông Tạ. Ông nói là vì đồ ăn của Sở Việt Xuyên nấu quá tệ. Sau đó Sở Vị đã tự học nấu ăn. Hai người mới không bị thiệt thòi trong việc ăn uống. Ừ, đồ đạc đều ở trong bếp. Em xem rồi làm đi. Sở Việt Xuyên nhìn chữ của Sở Vị, dừng bước, gật đầu, nhìn dáng vẻ của Sở Vị, chắc chắn không làm được việc chân tay. Giúp cậu làm thì làm thôi. Em đi nhóm lửa. ở nhà cho cẩn thận, anh đi trả xe bò. Sở Việt Xuyên nói với Sở Dược Thanh, rồi ra hiệu tay với Sở Vị Ý là anh phải đi. Anh về sớm nhé, đợi anh về nhà ăn cơm. Sở Vị hiểu ý, viết vài chữ cho Sở Việt Xuyên. Mỉm cười nhìn anh, Sở Việt Xuyên cảm thấy nụ cười của Sở Vị có chút chói mắt. Gật đầu lung tung, ông ơi, con đi trả xe bò. Sẽ về ngay, Sở Việt Xuyên nói với ông nội, rồi sải bước nhanh ra ngoài. Vội vã, Sở Vị đang định cùng Sở Dược Thanh vào bếp, thì cảm thấy một cơn gió. Sở Việt Xuyên lại quay lại, anh lướt qua Sở Vị đến phía trước, khóa cổng sân trước lại. Có người gõ cửa thì đừng mở, đợi anh về. Sở Việt Xuyên dặn dò Sở Dược Thanh một câu, rồi lại nhanh chóng đi về phía sân sau, mang theo một cơn gió nữa. Sở Vị ngẩn người, Sở Việt Xuyên đến sân sau, dắt xe bò đi, rồi khóa cổng sân sau lại. Nhà họ Sở chẳng có gì đáng giá, lại thêm ông nội Sở ở nhà, nên cổng trước và sau ban ngày đều không đóng bao giờ. Nhưng giờ thì tình hình đã khác. Cách chương.